ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Nhiếp Uyên vấn đề sau. Nữ chủ nhân biểu tình có một chút dịu biến hóa, nơi này đương nhiên là, nàng làm như lộ ra một chút nghi hoặc, chỉ độn một chút, biểu tình lập tức lại khôi phục như thường. Nhà ta có vấn đề. Kỳ Vô Hoan ánh mắt một ngưng, truy vấn nói, vậy ngươi vì cái gì không thể rời đi nơi này? Nữ chủ nhân ngắm hắn liếc mắt một cái, vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười. Hệ thống nói qua, một phòng chỉ có thể hỏi một vấn đề. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên, Lâm Cương thuộc về một phòng. Nếu Nhiếp Uyên hỏi, như vậy bọn họ vấn đề liền không có. Xem ra chỉ có chờ bữa tối thời gian. Nhưng mà làm Kỳ Vô Hoan không nghĩ tới chính là, một người nữ sinh đột nhiên mở miệng hỏi. Phu nhân, ngươi vì cái gì không thể rời đi nơi này? Nói chuyện chính là phía trước cấp Kỳ Vô Hoan dự phòng mắt kính nữ hài kia Lý Liên. Nàng đầu tiên là nhìn Kỳ Vô Hoan, lại nhìn Nhiếp Uyên, cuối cùng mới nhìn về phía nữ chủ, hơi có chút khẩn trương bất an. Rời đi, ta vì cái gì phải rời khỏi chính mình ra, nữ chủ nhân nở nụ cười. Lại là vẻ mặt hạnh phúc, trên mặt nổi lên có chút bệnh trạng hồng quang, nàng kích động mà hỏi ngược lại. Nhà ta chẳng lẽ không hảo sao? Nơi này cái gì đều có. Còn có ta đáng yêu nhất bảo bảo. Ta vì cái gì phải rời khỏi nơi này? Gì, cư nhiên là bởi vì nàng không nghĩ rời đi. Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn. Cơm chưa thời gian sau, Lâm Cương lại từ trong bao cầm chút đồ ăn ra tới. Phân cho Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Không nhiều ít, ngày mai chỉ sợ cũng đến ăn đỗ toa làm cơm ni. Nhiếp Uyên tiếp nhận Lâm Cương truyền đạt bánh mì. Ngữ khí bình tĩnh nói, đêm nay giải quyết vấn đề, Nhiếp tiểu ca ngươi biết chân tướng là chuyện như thế nào? Lâm Cương một ngụm nước khoáng còn không có nuốt xuống đi. Kích động đến thiếu chút nữa phun tới, còn không biết kia như thế nào giải quyết. Đem chìa khóa lấy lại đây, Nhiếp Uyên dùng, đêm nay ăn chén mì, ngữ khí nói muốn từ quái vật. Trên người lấy chìa khóa, như thế nào lấy, đoạt Lâm Cương lần thứ hai bị sặc đến. Người nghiêm túc, Nhiếp Uyên, ta cũng không nói giỡn, Kỳ Vô Hoan lại là một chút đều không ngoài ý muốn. Cười khúc khích, quả nhiên là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ngu ngốc, Nhiếp Uyên ra ra là xuất ngũ quân nhân. Hắn từ nhỏ liền đi theo học tập thuật đấu vật, cho nên đối với Nhiếp Uyên tới nói, hắn có thể sử dụng bạo lực giải quyết rất nhiều vấn đề. Trừ bỏ Kỳ Vô Hoan lúc này ghé vào trên bàn trà, hiếm thấy an tĩnh, cầm ghi chú giấy dùng ký tên bút ở mặt trên đồ vẽ tranh. Lâm Cương để sát vào vừa thấy, hắn ở nhãn trên giấy vẽ một cái tiểu nhân nhi, hình chữ nhật đầu, ăn mặc váy. Đây là, Kỳ Vô Hoan, đỗ toa, hắn một bên đem tiểu nhân nhi mặt bổ viên một bên như suy tư gì. Người phát hiện không có, nàng không nghĩ làm chúng ta nhìn đến nàng bộ dáng, nói xong còn chọc hai cái đôi mắt cùng lỗ mũi. Nhưng là không có miệng, buổi tối nơi này thực hắc, cho dù nàng liền đứng ở chúng ta trước mặt, cũng nhìn không tới nàng trông như thế nào. Ăn cơm thời điểm nàng tránh ở trong phòng bếp. Chỉ lộ ra một bàn tay, vẫn cứ nhìn không tới nàng, gần nhất một lần, Kỳ Vô Hoan từ trên hàng hiên nhìn đến nàng thời điểm. Nàng vặn vẹo cổ ghé vào hàng hiên biến chuyển trên tay vịn. Bởi vì ánh sáng tối tăm, từ cái kia góc độ chỉ có thể nhìn đến nàng mặt. Cho tới bây giờ, trừ bỏ Lý Liên nhìn đến quá nàng bóng dáng ở ngoài. Còn không có người tồn tại nhìn đến quá nàng toàn cảnh. Vì cái gì không cho chúng ta nhìn đến? Trực giác nói cho Kỳ Vô Hoan, cái này manh mối rất quan trọng, có lẽ là ở cố tình che giấu, vì cái gì? Đêm nay sẽ biết, Kỳ Vô Hoan thu bút đứng dậy. Hiện tại trước đêm đứa bé kia tìm ra, Lâm Cương. Không thông chi bọn họ sao? Chúng ta trước xác định một chút, nếu ý nghĩ sai rồi. Không đến mức bị quần ẩu, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa đi đến Nhiếp Uyên trước mặt triển khai cánh tay. Nâng cằm, đúng lý hợp tình mà ưỡn ngực, tới, viên viên, cút ngay, Nhiếp Uyên ôm cánh tay cười lạnh. Chính mình đi dọn ghế dựa, Kỳ Vô Hoan chu lên miệng nga thanh. đi đến Lâm Cương trước mặt. Lâm ca, ngươi có thể hay không? Hoa, hắn lời nói còn chưa nói xong. Kinh hô một tiếng, chân liền cách mặt đất. Hắn hoảng loạn dưới ôm lấy Nhiếp Uyên đầu. Chờ hoãn lại đây, chạy nhanh ra vẻ bình tĩnh. Còn vỗ vỗ nam nhân đầu. Viên viên, ngươi ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật sao, kỳ thật hắn chỉ là muốn cho Lâm Cương đi theo cùng đi dọn ghế dựa. Mà thôi, đừng vô nghĩa, nhanh lên tìm mình đi, Nhiếp Uyên hắc khuôn mặt, nâng lên hắn chân, đi đến phòng ở chính giữa. Tính toán lấy đèn treo vì trung tâm ra bên ngoài thì Mani tuy rằng phòng chỉnh thể diện tích cũng không lớn, nhưng là kia rậm rạp thú bông xem xuống dưới, như thế nào cũng có thể chăm đếm hết. Đúng đúng, sớm một chút tìm được sớm một chút đi ra ngoài, Lâm Cương lập tức đi ra ngoài dọn ghế dựa tính. Toán lại đây hỗ trợ, chờ hắn trở về thời điểm, liền nghe Kỷ Vô Hoan lại niệm nổi lên, điểm binh điểm tướng, Kỷ ngu ngốc. Ngươi thiếu tấu có phải hay không? Nhiếp thiểu năng trí tuệ, ngươi tin hay không ta điểm ra tới cái kia chính là. Tin ngươi cái quỷ, Kỷ Vô Hoan làm lơ Nhiếp Uyên xem thường. Cố chấp mà niệm xong, điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh giặc, có tiền uống rượu, không có tiền cút đi. Nhiếp Uyên lại mắng câu ngốc bức, tuy rằng từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Kỷ Vô Hoan vận khí liền thường xuyên hảo đến cực kỳ. Nhưng là hắn mới không tin tại như vậy nhiều thú bông bên trong. Hắn tùy tay đều có thể chọc đối. Nhưng mà giây tiếp theo, vả mặt tới quá nhanh, ta tìm được rồi, Nhiếp Uyên, Lâm Cương mới vừa bò lên trên ghế dựa, nghe được lời này chạy nhanh nhảy xuống. Thiệt hay giả, thật sự, các ngươi xem, Kỷ Vô Hoan nói dùng trên tay ký tên bút chọc chọc cái kia thú bông cánh tay. Lõm vào đi. Hiển nhiên là mềm mani ở hơn 100 thú bông, thế nhưng thật đúng là bị hắn một chút điểm trúng. Lâm Cương, Nhiếp Uyên, này mẹ nó là cái quỷ gì vận khí a? Kỷ Vô Hoan đắc ý rào rạt, cái đuôi nhỏ lại bắt đầu lung lay, tay lại ở nam nhân đỉnh đầu lỗ mãng. Viên viên, có phục hay không? Nhiếp Uyên dùng bỗng nhiên buông tay biểu đạt chính mình gặp quỷ tâm tình. Ở thanh niên nhảy dựng lên oán giận phía trước. Hai ba chạy bộ đến Lâm Cương trước mặt, lấy đi hắn chuyển đến ghế dựa, lấy Nhiếp Uyên thân cao, đạp lên ghế trên vừa vặn tốt, hắn duỗi trường cánh tay, cầm cái kia thú bông phần đầu, sau đó lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đem nó rút xuống dưới. Này cũng quá mới vừa, Lâm Cương ngọa tào một tiếng, lại thối lui đến cạnh cửa, Nhiếp Uyên đem thú bông phóng tới bàn trà, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Kia một khối giống như là chọc, lộ ra màu trắng trần nhà, Kỷ Vô Hoan làm đã sờ qua chân thật đầu người, đã không thế nào sợ, trực tiếp đem hoa hoa cầm lấy tới lại dùng tay xác nhận một chút. Thật là mềm mại thịt chất, chỉ là đã không có co giãn, lõm xuống đi về sau chính là một cái dấu vết, kỳ thật ngày đầu tiên nữ chủ nhân trong lòng ngực đầu người rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Nếu có người chú ý. Liền sẽ phát hiện nó rơi xuống đất thanh âm tuyệt đối không phải plastic. Cái này thú bông bên trái cánh tay là thi khối. Tay cùng bả vai không phải. Kỷ Vô Hoan lại ở ghi chú trên giấy vẽ một cái giản bút hoa hoa. Não bổ một chút, đầu, thân thể, cánh tay, tay, chân, có thể là bị chia làm 10 khối. Cũng có thể không phải. Hơn nữa không biết mỗi cái phòng các có mấy khối, Lâm Cương vừa nghe. Ta đây đi thông chi những người khác, xem Nhiếp Uyên cùng Kỷ Vô Hoan gật đầu. Hắn lập tức liền đi, lượng công việc quá lớn, chỉ dựa vào bọn họ ba cái đến tìm được ngày tháng năm nào. Kỷ Vô Hoan vận khí không phải mỗi người đều có. 10 phút sau, hắn thông chi tới rồi mỗi người, sở hữu người chơi xưa nay chưa từng có đoàn kết. Sôi nổi hành động lên, một cái buổi chiều, liền tìm tới rồi mặt khác hai khối thi thể, phân biệt là tay trái cùng chân trái, cùng Kỷ Vô Hoan đoán không sai biệt là Mani mãi cho đến tới gần bữa tối thời gian. Bọn họ lại tìm được rồi một khối, bốn khối, so trong tưởng tượng mau, bữa tối thời gian, có giữa chưa trải qua, hơn nữa cuối cùng là thấy được thông quan hy vọng. Bọn họ cũng không phải như vậy sợ hãi đỗ toa, tuy rằng cũng là bưng cơm liền cất bước liền chạy, ngồi xuống thời điểm một đám đã sớm đói chịu không được. Đều nhìn chằm chằm bát cơm thẳng nuốt nước miếng, cũng không biết là ai trước nhịn không được trước động chiếc đũa. Hương vị cũng không tệ lắm, chính là phai nhạt điểm. Nhìn đến vị này tráng sĩ không có việc gì, những người khác đều ăn lên, Kỳ Vô Hoan ba người là cuối cùng tiến vào. Thanh niên đối với nơi này thanh đạm đồ ăn phẩm không hề hứng thú. Hắn còn ở dư vị lâm cương thịt kho, thậm chí nghĩ chờ trở lại thế giới hiện thực đi mập mạp tiệm cơm cọ cơm ni Nhiếp Uyên đoan sau. Khi ăn xong, Kỳ Vô Hoan đuổi kịp, hắn cầm lấy bát cơm thời điểm, đối với canh xương quả thủy cà chua canh thuận miệng hoán giận một câu. Vì cái gì không có ớt cay, bởi vì cay độc đối thân thể không tốt, thình lình từ cái kia màu đen. Cửa sổ nhỏ nội toát ra một cái nữ âm trả lời hắn vấn đề. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một cái giật mình, trong tay chén suýt nữa rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nhiếp Uyên, cũng ở đối phương trong mắt đọc được kinh ngạc, Lâm Cương càng là sợ tới mức hợp với lui hai bước. Run rẩy hỏi, là Đỗ Toa vừa rồi nói chuyện, Nhiếp Uyên khẳng định mà trả lời hắn, là nàng, Lâm Cương còn muốn nói cái gì, bị Kỳ Vô Hoan phất tay đánh gãy. Hắn cảm giác chính mình bắt được mấu chốt, ngón tay thói quen tính sờ lên lỗ tai, hung hăng mà đè ép một chút khuyên tai, ấn vành tai có chút thứ đau. Hắn liên tiếp đè ép tam hạ, thẳng đến kia chợt lóe mà qua linh quang bị nắm chặt. Kỳ Vô Hoan lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Nguyên lai là như thế này à, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vô Hoan. Viên Viên tương đương ôm một cái tương đương Nhiếp Uyên. Trực tiếp một cái công chúa ôm ném lên giường. PS, cho đại gia đề cử vệ long ma dụ sảng hương cay vị. Quá hảo lần, căn bản dừng không được tới. Hết chương.